Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để không liên lụy đến Trần Phong, quản trị viên nhóm đã dẫn đầu lập một nhóm nhỏ, nơi mọi người bàn bạc kỹ lưỡng cả nửa ngày nói làm là làm. Sau khi nhận được cuộc gọi tố cáo, Cục Thuế đã ngay lập tức bắt tay vào điều tra dựa trên nguyên tắc làm việc minh bạch, thực tế. Lúc này, Dư Vãn đang ghi hình cho chương trình. Điện thoại cô đặt ở chế độ im lặng khiến Kiều Sở Sở không thể liên lạc được với cô. Sở Sở gần như phát điên lên. Cô đang làm gì vậy? Một nhân viên điều tra chú ý thấy động tác của Sở Sở, lập tức tiến tới định giật lấy điện thoại. Hãy phối hợp với cuộc điều tra, không được phép gọi trợ giúp từ bên ngoài. Tôi không gọi trợ giúp, tôi chỉ muốn liên hệ với chị Dư. Cô ấy là tổng giám đốc công ty chúng tôi. Sở Sở vội vàng giải thích, nhưng nhân viên điều tra chẳng buồn nghe. Một tay giữ chặt cánh tay cô, tay kia thô bạo giật lấy điện thoại. Giơ tay lên, bây giờ cô liên lạc với ai cũng vô ích, lúc làm giả sổ sách thì không nghĩ đến hậu quả, giờ chúng tôi đến thì mới biết sợ hà. Kiều Sở Sở trợn tròn mắt, tức đến phát run. Anh nói vậy là sao? Các anh đến đây chỉ là kiểm tra định kỳ, còn chưa điều tra gì mà sao dám kết luận chúng tôi trốn thuế? Nếu sổ sách của công ty các cô không có vấn đề, vậy sao chúng tôi lại nhận được tố cáo? Chẳng lẽ có người rảnh rỗi bịa chuyện hại các cô chắc? Nhân viên điều tra không mấy kiên nhẫn, hãy hợp tác với cán bộ công chức nhà nước. Nếu không, tôi có quyền đưa cô đi ngay lập tức, không muốn làm lớn chuyện để ảnh hưởng đến Dư Vãn. Kiều Sở Sở chỉ đành im lặng. Cô đứng sang một bên, nhìn nhân viên kiểm tra sổ sách mà trong lòng không ngừng nghi ngờ. Với thái độ này, liệu họ có thực sự làm việc theo đúng quy định pháp luật? Hay cố ý làm khó dễ, khoản này không đúng. Chi phí nhiên liệu là chi tiêu cá nhân, sao lại tính vào chi phí công ty? Đây rõ ràng là sổ sách giả. Nhân viên điều tra lật xem qua vài trang sổ sách rồi lập tức bắt đầu tìm lỗi. Cô kế toán trẻ gần như phát khóc, liên tục giải thích. Đây là xe của công ty, đi lại cũng là để giải quyết công việc nên chi phí nhiên liệu được tính vào sổ sách công ty. Ai biết được các cô dùng xe vào việc công hay việc tư? Khoản này không hợp lệ. Nhân viên điều tra nhếch mép cười lạnh. Nhưng tất cả các công ty đều làm như vậy. Cô kế toán nhìn về phía Kiều Sở Sở, ánh mắt cầu cứu. Cô thực sự không làm giả sổ sách, càng không có chuyện trốn thuế. Nhưng rõ ràng người kia cố tình gây khó dễ. Công ty của các cô chỉ ký hợp đồng với vài nghệ sĩ mà chi phí đào tạo lại cao hơn cả những công ty cùng ngành. Còn cần xem xét gì nữa, chắc chắn là sổ sách giả rồi. Người kia tiếp tục tìm cớ. Kiều Sở Sở nhẫn nhịn. Nhưng cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nếu cô thực sự sai, cô sẵn sàng nhận lỗi và chịu trách nhiệm. Nhưng họ rõ ràng vu oan, anh là nhân viên cục thuế, tôi tôn trọng anh. Nhưng từ khi anh đến đây, anh đã liên tục bắt bẻ, vu khống chúng tôi. Anh làm việc trái pháp luật, Sở Sở nghiêm giọng, tiến lên chất vấn. Nhân viên kia như nghe được câu chuyện hài hước, anh ta chỉ vào mình rồi lại chỉ vào Sở Sở, mỉa mai. Trái pháp luật. Được thôi, các cô vừa trốn thuế, vừa cản trở người thi hành công vụ. Công ty này không cần hoạt động nữa, trực tiếp bị niêm phong đi, dựa vào đâu mà niêm phong? Cô kế toán không nhịn được hét lên, muốn niêm phong công ty chúng tôi thì phải theo đúng quy trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, nhân viên cục thuế lúc nào cũng làm việc theo cặp, sao anh chỉ có một mình? Ai trái luật còn chưa biết đâu, lời này như đánh trúng điểm yếu của anh ta. Kiều Sở Sở lập tức tỉnh táo hơn, đánh giá kỹ lưỡng. Anh nhận tiền của ai, cố tình đến gây chuyện với chúng tôi phải không? Nhân viên kia tên Trương Lôi, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối. Trương Lôi có một cô em gái tên Trương Phụng, hiện đang là sinh viên. Gia đình anh ta vốn sống bình thường, nhưng một ngày nọ Trương Phụng thông báo rằng cô ấy đang hẹn hò với một ngôi sao nổi tiếng. Ngôi sao nổi tiếng, người có thể kiếm hàng chục triệu chỉ với một buổi hòa nhạc. Cả nhà họ Trương chưa từng thấy số tiền lớn như vậy. Từ đó, cha mẹ Trương không còn trách mắng con gái yêu đương sớm nữa. Trương Lôi càng ủng hộ nhiệt tình, cả gia đình đều đặt kỳ vọng vào việc Trương Phụng gả cho ngôi sao kia để gia đình có thể thăng quan tiến chức. Vì vậy, khi Trương Phụng nhờ giúp đỡ, Trương Lôi lập tức đồng ý mà không hề do dự. Cùng lắm thì anh ta mất việc, nhưng với một em rể đại gia, anh còn gì phải sợ, gây chuyện. Tôi gây chuyện lúc nào? Trước mặt Kiều Sở Sở, Trương Lôi nhất quyết không nhận tội, còn giận dữ giơ nắm đờ. Em mờ định đánh cô, nhưng Kiều Sở Sở không phải người yếu đuối đứng yên chịu trận. Cô nhanh chóng chộp lấy cổ tay anh ta, đè xuống, rồi tung cú đá trúng ngay giữa hai chân anh ta. Cô làm cái gì vậy? Một giọng nói lạ vang lên. Kiều Sở Sở ngẩng đầu, thấy một người đàn ông khác mặc đồng phục giống Trương Lôi. Có vẻ như anh ta cũng là nhân viên cục thuế. Cô định mở miệng giải thích, nhưng Trương Lôi đã nhanh chóng ngã xuống, hai tay ôm chặt chỗ đau, kêu gào. Bạo hành, đánh người, họ trốn thuế, lại còn ra tay với công chức nhà nước. Tôi đau xê, hát, ế, tê mất, người đồng nghiệp biến sắc, nếu chỉ không hợp tác, thì có thể xử lý được. Nhưng động tay động chân thì vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều, có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Anh là đàn ông mà hành xử thảm hại thế này sao? Kiều Sở Sở sững sờ, tức giận nói, rõ ràng là anh định đánh tôi trước, chẳng lẽ tôi phải đứng yên chịu trận, tôi chưa từng đánh cô. Tôi là công chức nhà nước, làm việc theo pháp luật, sao có thể đánh người được? Tôi đâu có ngu đến mức tự gây chuyện với công việc của mình. Trương Lôi lớn tiếng phản bác, người đồng nghiệp của anh ta không muốn nghe thêm, anh ta lạnh lùng nhìn Kiều Sở Sở, thưa cô nhất định sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Đúng là đồ tâm thần, Kiều Sở Sở không kiềm được mà bật ra năm chữ lạnh lùng. Cục thuế lẽ ra phải là nơi công bằng và minh bạch. Nhưng hai người này thì sao? Cấu kết với nhau, tùy tiện bôi nhọ người khác, để loại người như vậy làm công chức mới là thảm họa thật sự. Tôi đã ghi hình lại toàn bộ, những gì xảy ra sẽ được dùng làm bằng chứng nộp cho cảnh sát. Người đồng nghiệp giơ điện thoại lên, gọi ngay cho cảnh sát trước mặt Kiều Sở Sở. Cách Trương.